Tuyệt thế võ đế, chương 34, oan gia ngõ hẹp, góc truyện audio.com. Lộ thần châu đại lục xa xôi rộng lớn, đại sở vương triều vừa vặn chỉ là an phận ở một góc mà thôi. Tại thời kỳ thượng cổ, có chút cường giả tại thần châu đại lục tây phương sáng lập mình phạm vi thế lực. Trải qua nhiều năm như vậy truyền thừa xuống, cũng liền tạo thành hôm nay cái gọi là nguyên vực. Nguyên vực nằm tại tây phương mênh mông tuyết trên núi, có đến truyền thừa rất xưa công pháp và từ thượng cổ lưu truyền tới nay thiên tài địa bảo. Hơn nữa nguyên khí đầy đủ, nhất định chính là toàn bộ võ giả trong lòng tu luyện thánh địa. Nguyên vực trong đã từng ra khỏi không ít kinh diễm tài tuyệt cường giả. Nhưng mà nguyên vực tuyển chọn đệ tử tiêu chuẩn lại hết sức hà khắc. Nguyên vực chia làm hai bộ phận lớn. Theo thứ tự là địa vực cùng thiên vực, nhưng, cho dù chỉ là địa vực, cũng không phải bình thường người có thể đi vào. Huống chi, thiên tài chân chính đều tập trung thiên vực, thần châu đại lục toàn bộ thiên tài đều lấy có thể đi vào nguyên vực làm vinh. Cho dù chỉ là địa vực, cũng đầy đủ quang tông diệu tổ, nếu như có thể từ địa vực tiến nhập thiên vực lời nói. Vậy ít nhất cũng là mọi người đều biết thiên tài cường giả. Thật không nghĩ tới, nguyên vực người thế mà lại đến đại sở vương triều tuyển chọn đệ tử. Đại sở vương triều mặc dù là mấy cái vương triều trong cường đại nhất một cái. Nhưng dù vậy, cùng thần châu đại lục chân chính thế lực so sánh vẫn là kém quá xa. Nguyên vực chính là trong đó, cao cấp nhất một trong những thế lực, nguyên vực lại tự mình đi ra tuyển chọn đệ tử lúc trước không đều là chỉ cho phép rất nhiều thiên tài đi chỗ của hắn chủ động tham gia khảo hạch sao? Vân Dương hơi nghi hoặc một chút nói, thật ra thì hắn cũng từng nghĩ qua, đến lúc thực lực của chính mình tiến thêm một bước sau đó. Liền đi tham gia nguyên vực khảo hạch, chỉ có khi xung quanh đều là đồng dạng mạnh mẽ đại thiên tài thời điểm, mới có thể kích thích trong lòng phấn đấu tín niệm, cụ thể tại sao ta cũng không rõ ràng, ta chỉ biết là nguyên vực lần này xác thực thật khác thường. Không những muốn tới đại sở vương triều tuyển chọn, ngoài ra mấy cái vương triều cũng đều có bọn họ người chuyên trách đi vào. Tóm lại, đây là một lần cơ hội tốt. Ta vẫn là hy vọng ngươi có thể nắm chặt, Vân Tiêu ánh mắt có chút nóng bỏng, nhìn về Vân Dương trong con ngươi mang theo một ít khát vọng. Còn có chút không nói ra được tâm tình, Vân Dương gật đầu một cái, thật ra thì không cần Vân Tiêu đặc biệt an bài, hắn cũng nhất định sẽ đem hết toàn lực đi phấn đấu. Ta nhớ được, ngươi còn không có gì tiện tay pháp khí đi. Vân Tiêu ánh mắt lộ ra một vệt từ ái biểu tình. Vi phụ nơi này có một cái không tệ pháp khí, hẳn là tương đối thích hợp ngươi. Vân Dương nghe vậy, vội vàng khoát tay nói. Kia ta không có hứng thú, thiên sinh thần thể cũng không cần pháp khí gì, cho dù cho ta cũng là lãng phí. Vân Tiêu mang trên mặt một luồng chẳng biết tại sao nụ cười nói. Đừng gấp gáp như vậy cự tuyệt, lẽ nào ngươi không muốn nhìn một chút là vật gì mới quyết định sao? Vân Dương nghe Vân Tiêu nói như vậy, cũng hứng thú, hắn gật đầu một cái, vẻ mặt mong đợi nhìn đến Vân Tiêu, chỉ thấy Vân Tiêu trong tay hào quang chợt lóe, một cái hạt châu màu vàng đất lẳng lặng nằm ở bàn tay hắn bên trong. Nhìn thấy Vân Dương vẻ mặt chấn động biểu tình, Vân Tiêu giải thích, nhẫn không gian, có thể sáng tạo ra một cái tiểu hình không gian, dùng để tích trữ bỏ vào thứ kia. Đáng tiếc chỗ này của ta chỉ có một cái như vậy. Chờ thực lực ngươi đủ cường đại, mình đi gia tộc nhận đi. Vân Dương âm thầm tư sấn, không trách những cường giả kia mỗi người đều một thân một mình. Nguyên lai cái gì cũng bị đặt vào trong không gian giới chỉ rồi. Cái này thật đúng là phương tiện a. Nhận lấy Vân Tiêu trong tay kia hạt châu màu vàng đất. Vân Dương cẩn thận vuốt vuốt. Nhưng mà cũng không có phát hiện cái gì không giống, chỉ là có chút lạnh như PP7CC63 băng. Chỉ như vậy mà thôi, vật này gọi là độn thổ bảo châu, vật như tên, người đem chính mình nguyên khí truyền vào trong đó, sau đó liền có thể điều khiển nó. Vân Dương dựa theo Vân Tiêu lời nói đi làm, ngay tại hắn thúc giục nguyên khí trong nháy mắt, cả người vèo một hồi lọt vào trong đất. Vân Dương trợn to cặp mắt, không nghĩ tới, đây độn thổ Bảo Châu cư nhiên như thế hiệu quả. Hắn trong lòng có chút hưng phấn, khống chế cơ thể dưới đất hết sức du tẩu, cũng không có gì cất bước chướng ngại, chỉ là tiêu hao nguyên khí hơi nhiều mà thôi. Chỉ cần ngươi gắng sức nhảy một cái, là có thể chui ra ngoài rồi. Trên mặt đất bỗng nhiên truyền đến Vân Tiêu âm thanh. Vân Dương nghe vậy, vội vã dựa theo hắn nói đi làm, chỉ thấy mắt tối sầm lại, thân thể của mình đã từ trong đất chui ra. Quả nhiên thú vị, Vân Dương mặt lộ vẻ vui mừng. Có vật này, mình ở lúc săn thú sau khi, liền có thể tùy ý mai phục ở trong lòng đất tập kích hoặc là mai phục. Chỉ có điều, trên đất bên trong hành tẩu làm phải tiêu hao nguyên khí xác thực hơi nhiều. Đây là một cái vấn đề. Bất quá, hướng theo cảnh giới càng ngày càng mạnh, nguyên khí số lượng dự trữ tăng lên sau đó. Hết thảy các thứ này vấn đề cũng sẽ giải quyết dễ dàng. Có đây độn thổ Bảo Châu, cho dù không địch lại đối thủ, cũng có thể thoải mái chạy thoát. Vân Tiêu giảng giải, Vân Dương gật đầu một cái. Vật này với hắn mà nói, thật đúng là hiện giai đoạn tiện dụng nhất pháp khí. Cáo biệt Vân Tiêu sau đó, Vân Dương quyết định ra ngoài đi một chút, trong khoảng thời gian này mỗi ngày đều liều mạng tu luyện. Tinh thần một mực nằm ở căng thẳng trạng thái, săn thú lớn sẽ lập tức phải bắt đầu, không bằng đi ra ngoài giải sầu một chút, buông lỏng một chút, đi ở trong thành, đủ loại người bán hàng rong tiếng giao hàng, và tiếng trả giá thanh âm để cho hắn cảm thấy rất là thân thiết. Bất chi bất giác, Vân Dương đi tới một chỗ trang hoàng sang trọng trước lầu. Trước cửa, từng cái một ăn mặc hoa chi chiêu triển nữ nhân đang đối với qua đường người liếc mắt đưa tình. Sặc người mùi phấn son vào mũi, Vân Dương thoáng nhíu mày một cái. Đi như thế nào đến loại địa phương này đến rồi? Có thật nhiều võ giả thích đến loại địa phương này đến buông lỏng. Nhưng Vân Dương luôn luôn là phi thường ghét cay ghét đắng. Hắn hiện giai đoạn cũng chỉ có một mục tiêu, đó chính là không ngừng trở nên mạnh mẽ, sau đó tiến vào nguyên vực bên trong tu luyện. Ngay tại hắn xoay người lúc rời đi sau khi, một cái mang theo vẻ hưng phấn âm thanh âm vang lên. Này, phế vật, ngươi lại cũng ở nơi đây. Vân Dương không quay đầu lại, thế nhưng người ấy tựa hồ có hơi không bỏ qua, bước nhanh xông về phía trước. Mạnh mẽ một cái tát hướng phía Vân Dương đầu đập tới đến. Phế vật, lão tử gọi ngươi đây. Vân Dương trong mắt lóe lên một đạo lệ mang. Thanh âm này hết sức quen thuộc. Nếu như không có nhớ lầm lời nói. Vậy thật đúng là oan gia hẹp lộ a bịch. Vân Dương để tay sau lưng ngăn cản người kia cái tát. Theo sau lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai. Không chút lưu tình một quyền đập về phía người kia ngực. Hồ thân thể người nọ tựa hồ cực kỳ bén nhạy. Lắc mình tránh ra quả đấm của Vân Dương. Vân Dương xoay người lại. Cặp mắt âm trầm nhìn chăm chú lên trước mặt người kia. Chỉ thấy hắn vóc dáng không cao lắm. Nhưng là lại phi thường gầy yếu. Hiển nhiên giống như một cái cây trúc. Ánh mắt của hắn hơi có chút âm nhu. Âm thanh có chút nương pháo mùi vị. Khiến người ta nghe rất không thoải mái. Ha! Thật đúng là ngươi cái phế vật này. Người kia nhìn thấy Vân Dương sau đó. Trên mặt lộ ra một vệt đã lâu nụ cười. Hắn cười lên, gương mặt vặn vẹo, nguyên bản đã gầy như que củi mặt mũi càng thêm xấu xí. Nhìn thấy người này trong nháy mắt, ký ức áp môn ầm ầm vang dội mở ra. Vân La Ngọc, Vân Dương cắn chặt hàm răng. Gần từng chữ một, người kia cười ha ha một tiếng. Cực kỳ giễu cợt nói. Làm sao vậy vài năm không gặp, ngươi ngay cả lão tử danh tự đều quên phải không? Vân La Ngọc, chính là Vân gia con trai đại trưởng lão Vân Phá Thiên. Cũng là đại ca của Vân Kinh Long, có thể nói là dị bẩm thiên phú. Vài năm lúc trước, hắn mỗi ngày đều phải biến pháp làm nhục Vân Dương. Cũng là Vân Dương đứng đầu ghét cay ghét đắng một người. Một cho tới sau này, hắn thử nghiệm tính tham gia nguyên vực đệ tử tuyển chọn. Không nghĩ tới là, lại lần đầu tiên được tuyển chọn rồi, thành địa vực một thành viên. Không nghĩ tới hai năm sau, hắn lại từ nguyên vực trong đã trở về. Trước kia từng hình ảnh đều hiện lên trước mắt, Vân Dương trong mắt lóe lên vẻ cừu hận hào quang, răng cắn kêu lập cập, vốn tưởng rằng chỉ có mình tiến nhập nguyên vực bên trong mới có thể báo thù, không có nghĩ tới tên này lại trực tiếp đưa tới cửa. Vân La Ngọc không có nhận thấy được biểu tình của Vân Dương. Vẫn cười vui vẻ nói, ngươi phế vật này, 2 năm không gặp, cao hơn không ít sao, ta biết ngươi muốn đi đây nghênh xuân lầu đùa giỡn một chút. Không phải là không có tiền sao, đến, lão tử cho ngươi một cái cơ hội, ngay trước nhiều người như vậy mặt, hô to 3 tiếng ta là phế vật, ta liền cho ngươi 10 lượng bạc, để cho ngươi phá hỏng ngươi kia con nít thân, thế nào, ha ha ha ha ha ha ha, nghe vậy. Tại chỗ vây xem người đều cười ha ha, nhất là nghênh xuân cửa lầu mấy vị kia nữ tử, càng là đôi mắt hàm xuân, phủng phúc không thôi, nha, đẹp trai như vậy tiểu ca nhi, đâu còn dùng tiền à, đúng vậy, tiểu ca nhanh đến chỗ của ta chơi đùa, còn có bao tiền lì xì à, Vân La Ngọc đưa tay tại 2 cô gái này trước ngực nắm một cái. Dương Dương đắc ý nói, dạng làm sao? Phế vật, ta biết ngươi muốn nếm thử một chút mùi vị con gái. Hiếm thấy ta nhân từ như vậy một lần. Đừng vết mực, Vân Dương chậm rãi sửa sang lại tâm tình mình. Con mắt híp lại nói. Ngươi đang nói gì? Vân La Ngọc có chút căm tức. Đưa tay đẩy ra 2 nữ nhân. Nhíu mày nói nhảm gì đó. Lão tử đây là cho ngươi một cái kiếm tiền cơ hội. Ngươi để cho ta. Thừa nhận ta là phế vật. Vân Dương nhíu mày, mỉm cười lặp lại một lần. Không sai, gọi 3 tiếng ta là phế vật, có thể có được 10 lượng bạc, đầy đủ ngươi với ngươi bà lão kia ăn hơn mấy tháng cơm no. Vân La Ngọc trong mắt lộ ra một vẻ hài hước, từ trong ngực móc ra một thỏi bạc vụn, ở trong tay không ngừng vuốt vuốt, nghiễm nhiên một bộ dầu nứt đổ vách bộ dáng. Ngươi cái tên này. Đây trong khu vực tu luyện thấy ngu chưa làm sao liền suy nghĩ. Đều bất linh quang rồi. Vân Dương sắc mặt bình tĩnh nói. Cái gì ngươi phế vật này có dũng khí nói với ta như vậy? Lời nói Vân La Ngọc một bộ không thể tin dáng vẻ. Đây là lấy trước kia cái thấy mình liền vâng vâng dạ dạ phế vật Vân Dương sao? Lão tử thấy ngươi đáng thương. Muốn cho ngươi một cái cơ hội. Nhưng mà bản thân ngươi không quý trọng. Kia đừng trách người khác rồi. Vân La Ngọc ánh mắt âm lãnh, mạnh mẽ mà đưa tay trong kia một thỏi bạc vụn hướng phía Vân Dương ném đi. Tốc độ cực nhanh, tiếng xé gió từng trận, Vân Dương cũng không nhúc nhích, cũng chỉ là đứng ở nơi đó. Bởi vì hắn đã thông qua tinh thần lực dò xét tra rõ. Đây bạc vụn căn bản sẽ không chân chính đập phải mình. Vèo, kia bạc vụn kề sát vào Vân Dương đầu thẳng. Nhưng chung quy không có đụng phải thân thể của hắn một tí. Vân La Ngọc đây ném một cái. Thật sự là có sai lầm chính xác. Ta liền đứng như vậy để cho ngươi ném. Ngươi cũng ném không trúng. Ngươi nói ngươi tại sao biết cái này sao vô năng? Vân Dương khinh thường lên tiếng giễu cợt nói. Ngươi nói ta vô năng? Vân La Ngọc sắc mặt có chút xấu hổ. Rốt cuộc khoảng cách bất quá vài mét. Mình lại ném lệch, nhưng hắn đánh có chết cũng không tin Vân Dương sẽ chấn định như vậy. Còn tưởng rằng hắn chỉ là sợ choáng váng. Lão tử là Vân gia trước mắt duy nhất một tại trong khu vực tu luyện người. Thực lực đã tiến cấp tới nhất nguyên cảnh thập cấp. Ngươi hiểu không? Ngươi chỉ là một kinh mạch không thông phế vật mà thôi. Cũng có tư cách đối với ta chỉ trỏ trỏ. Vân La Ngọc con mắt giống như là như độc xà híp. Chậm rãi hướng phía Vân Dương đi tới. Vân Dương khóe miệng dạng khởi một vệt đường cong tà dị. Nhàn nhạt mở miệng nói. Vậy thì như thế nào? Vân La Ngọc đột nhiên một quyền đánh ra. Nguyên khí kích, mạnh mẽ đập về phía Vân Dương mặt. Hắn sắc mặt hưng phấn. Cuồng vọng nói. Thế nào có thể đánh cho ngươi răng vãi đầy đất là đủ rồi. Cách chương.